Rất nhiều người ngộ nhận rằng nguyên ta cái chết của chúng ta bệnh. Tại vì bệnh cho nên chết, tại vì tai nạn cho nên chết. Nhưng thực tế không phải như vậy, mà nguyên nhân của cái chết đó là do sinh. Sinh là nhân, tử là quả. Và chắc chắn một điều rằng cái chết này là điều mà không thể tránh được cho bất kỳ một ai. Bởi vì hễ chúng ta sanh ra thì chúng ta sẽ phải chết. Cho nên bệnh hay là tai nạn, nó chỉ là một cái yếu tố của duyên tác động vào để cái nhân sanh nó đi đến cái quả tử nhanh chóng hơn. Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị một chủ đề ngắn để giúp cho chúng ta có một cái nhìn xác thực hơn về cái chết, về điều mà chúng ta thường hay nói là vô thường. Nhưng chúng ta chưa có trải nghiệm về vô thường, chính bởi sự nhận thức và hiểu của chúng ta nó chưa thấu đáo. Xin phép được trình bày với lại quý vị chủ đề quán niệm về vô thường. Kính thưa tất cả quý Phật tử, vô thường có nghĩa là không có còn mãi, không tồn tại lâu dài và không có thường còn. Đó là cái nghĩa chính của vô thường. Nó chi phối ngay chính bởi cái không gian của chúng ta sống, rồi vật chất hiện hữu, rồi ngay cả cỏ cây, vũ trụ sơn hà lớn như là núi sông, nhỏ như là một hạt cát, một hạt bụi, thì cũng bị chi phối bởi một quá trình, đó là thành trụ hoại không, hay còn gọi là sanh trụ diệt diệt. Tức là lúc hình thành, rồi khi nó phát triển, rồi bắt đầu nó biến hoại, cho tới lúc nó không còn gì nữa hết. Bốn giai đoạn này nó đều diễn ra trên hiện tượng của tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể cảm nhận được ngay trong cuộc sống này. Ví dụ như chúng ta sanh ra một đứa con, từ nhỏ bắt đầu nuôi nó lớn lên, 9, 10 tuổi, 20 tuổi, rồi vào đại học, rồi sau đó nó thành đạt, rồi thành lập gia thất, rồi bắt đầu nó tiếp tục, nó phát huy được sự nghiệp, rồi tới lúc sự nghiệp dừng lại, nó an hưởng tuổi già, rồi con của mình bắt đầu sẽ có những biểu hiện của suy yếu và kết thúc bằng một cái chết. Cái vô thường nó chi phối ngay trên cuộc sống của chúng ta, nhìn đại khái là như thế. Thì người xưa người ta so sánh kiếp người giống như là bốn mùa trong một năm. Nhân sinh như tứ thời hồ, nhân sinh như nhất tuế chi tứ thời hồ, tức là đời người giống như bốn mùa một năm, xuân hạ thu đông. Nhưng mà bốn mùa đó nó tuần hoàn, nó còn quay trở lại. Nhưng kiếp nhân sinh của chúng ta, thời gian đi qua sẽ không bao giờ quay trở lại. Chắc chắn không ai già mà trở lại còn trẻ được hết. Cỏ cây cũng vậy. Quý vị thấy đóa sen sáng nay là thầy cắt ở ngoài vườn, có một cái sen nở sắp tàn và có một sen chuẩn bị nở. Lúc bắt đầu nó ra một cái nụ nhỏ xíu thôi, nhưng bây giờ nó là đóa sen nở, và một ngày nữa nó sẽ chỉ còn lại những cánh hoa tả tơi. Và nó là rác, Vô thường nó chi phối ngay nơi cái hiện tượng cuộc sống của chúng ta, ngay nơi cái cảnh vật mà chúng ta đang đang chứng kiến, đang thấy đó. Cái đó tạm gọi là vô thường. Nói về sự chi phối của chúng ta bởi vô thường trên cơ thể thì thầy nghĩ chúng ta dễ nhận biết nhất, đó là thí dụ như móng và tóc của chúng ta. Móng của chúng ta nó ra từng ngày, tóc của chúng ta ra từng ngày, và da chết của chúng ta nó cũng ra từng ngày. Nhưng đổi lại là cái móng mới nó mọc ở bên trong, là tóc mới mọc từ trong gốc, và tế bào mới nó thay thế cho tế bào cũ. Chúng ta nhìn thấy vô thường là như thế. Ngay trong hơi thở của chúng ta, chúng ta hít vào nó là dưỡng khí. Từ oxy trong không khí, nhưng hít vào cơ thể nó là dưỡng khí, nó nuôi cơ thể, nhưng khi thải ra lại nó lại là khí độc carbonic. Chỉ một hơi thở vào ra thôi, chúng ta cũng lặng lẽ thấy được vô thường. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy tới khi mình ngã bệnh xuống, bệnh dữ lắm, mình mới mở miệng nói được đời vô thường. Bệnh mà nhất sinh thập tử đó, mở miệng nói vô thường. Hoặc là chúng ta từng chứng kiến người thân của mình ra đi một cách đột ngột, chúng ta cũng nói vô thường. Nhưng mà khổ một điều đó là nói vô thường buồn được mấy hôm thôi, nhưng mà sau đó rồi cũng trở lại với đời sống thường nhật, cũng sân si, cũng hơn thua, cũng hận thù. Mai này thì mình biết mình cũng sẽ ra đi giống như người thân của mình, vậy mà bây giờ vẫn còn dành thời gian để cãi lộn với nhau, để chửi nhau, để giận nhau, để hơn thua, để hận thù với nhau. Đó là một cái điều mà thầy nghĩ rằng người học Phật của chúng ta cần phải tư duy sâu sắc. Không phải nghĩ về vô thường để cho chúng ta bi quan, chúng ta không có phấn đấu. Nghĩ về vô thường để chúng ta không có tạo nghiệp sân si, tham chấp, hơn thua, dối gạt bất kỳ ai. Khi Đức Phật còn tại thế, một ngày kia thiếu phụ Kisa Gotami chạy đến cầu cứu Đức Phật, xin Đức Phật hãy cứu sống đứa con trai duy nhất của cô vừa mới chết. Cô đã đau khổ mất con đến mức sắp điên loạn, hủy hoại thân thể của mình. Được mọi người chỉ tới Đức Phật, và đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cô mong rằng Đức Phật sẽ giúp cô cứu được cái đứa con của mình. Đức Phật không từ chối mà cũng không có nhận cái lời thỉnh cầu của thiếu phụ Kisa Gotami. Đức Phật chỉ yêu cầu cô ta một điều rằng: trước khi ta có thể giúp con thì con hãy đi tìm cho ta một ít hạt cải ở trong những ngôi nhà nào mà không có người chết. Thiếu phụ Kisa Gotami thấy yêu cầu quá đơn giản, chỉ tìm một ít hạt cải, cho nên tất tả chạy đi khắp cả thôn làng. Nhưng dần dần thiếu phụ chợt hiểu ra được rằng nhà nào cũng có người chết hết, nhà nào cũng có ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh em, quyến thuộc đã chết hết. Cả ngôi làng của thiếu phụ không có nhà nào không có người chết. Và cô chạy tìm qua làng kế bên, dẫn một cái lắc đầu của mọi người, nói rằng nhà tôi đã từng có người chết. Thiếu phụ Kisa Gotami buồn bã, thất vọng, quay trở về với đôi bàn tay rã rời, bạch với lại Đức Thế Tôn rằng: con không tìm được hạt cải trong ngôi nhà mà chưa bao giờ có người chết. Khi thiếu phụ Kisa Gotami khóc tức tưởi vì niềm hy vọng cuối cùng của mình đã vụt tắt, thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: trong cuộc đời này ai sinh ra rồi cũng sẽ phải chết. Và chính ngay cái lời nói này của Đức Thế Tôn, thiếu phụ Kisa Gotami đã hiểu được lời dạy của Đức Phật mà trong kinh nói rằng bà đã chứng được quả thánh dự lưu, tức là xác quyết được niềm tin vững chắc và Đức Phật và chân lý mà Đức Phật đã dạy. Kính thưa tất cả quý Phật tử, rõ ràng cái chết là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi, bởi vì nguyên nhân của cái chết đó chính là cái sinh. Không phải là do các nguyên nhân của bệnh hoạn, của ốm đau, của tai nạn, của thiên tai. Những thứ đó nó chỉ là cái duyên để góp mặt cho tiến trình sanh tử nó diễn ra nhanh chóng hơn mà thôi. Như vậy, chúng ta thử đặt ra một câu hỏi xem: khi nào thì mình sẽ chết? Chắc hẳn là quý vị biết rằng rất nhiều người, người ta kỵ nói tới cái tiếng chết. Người ta cho rằng đây là một cái điềm gỡ hay là một cái lời xui xẻo, cho nên người ta không có dám nói tới chết. Và thậm chí xem cái chết là tiêu cực, nó là điều mà đa phần không ai mong muốn, cho nên là tránh nhắc tới cái từ này. Chỉ có một vài người liều mạng nói tôi muốn chết thôi. Chỉ có một vài người nào đó, người ta quá đau khổ, quá tuyệt vọng, vì một cái lý do nào đó họ bị sang chấn tâm lý, cho nên họ không thiết tha với cái sự sống nữa, cho nên họ mới nói là tôi muốn chết, tôi không sợ chết chẳng hạn. Nhưng mà thông thường thì ai cũng sợ chết, nhất là mấy người mà giàu có đó, người mà có danh vọng, có địa vị, có điều kiện đó, họ rất là sợ chết. Thậm chí là người không có gì cũng sợ chết. Và nó là cái điều mà người ta rất là sợ. Quý vị thấy đứa con nít không? Nó phá phách, nó làm gì đó, mình đi tới mà mình năn nỉ nó: con ơi, con đừng có chơi như vậy, con chơi như vậy là sẽ bị bệnh, sẽ bị cái này cái nọ. Mình nói nó không nghe đâu, mà chỉ cần mình la lên mày chết, cái tự nhiên nó đứng lại liền, nó dừng lại liền. Cái con nít nó cũng sợ chết, con chi mình già. Nhưng mà thực tế chúng ta không thể tránh né được cái chết. Có tránh né cũng không tránh được, và cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu như chúng ta không chuẩn bị trước cho cái chết, hẳn nhiên chúng ta sẽ là người đau khổ, rất đau khổ, khổ sở lắm. Vì đâu có ai biết được cái chết nó đến với mình lúc nào. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Ví như xương, xuân xương hiểu lộ, thức hốt tức vô ngàn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cụ. Hiền sư Quy Sơn Đinh Hụ đã dạy nhắc nhở chúng ta như vậy. Mạng người vô thường ngắn ngủi, chỉ trong một giây phút, một khoảnh khắc thôi sẽ sanh qua đời khác. Và cái sự sống của chúng ta được ví giống như là xương, hạt xương của mùa xuân, cũng giống như những cái giọt xương ban mai buổi sáng sớm, cũng giống như cái sợi dây, cái cây dây, cái sợi dây cỏ, cái cây cỏ mà nó mọc ở trên cái dành, cái miệng của cái giếng vậy đó, nó dễ bị rớt xuống. Cũng giống như những cái cây mọc ở bờ sông, dí xương lộ vừa xa đây đó, mảnh hình hài chợt có chợt không, kìa như cây đứng bờ sông, nọ dây vành giếng khó mong lâu dài. Cho nên nếu chúng ta không chuẩn bị trước cho cái chết, chắc chắn chúng ta sẽ là người rất ư là đau khổ khi chúng ta đối diện với cái chết. Không chỉ ở phút giây cận kề cái chết, mà ngay bây giờ khi chúng ta còn đang sống khỏe mạnh đây, tức là chúng ta chưa chết nè, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để cuốn chúng ta đi trong tham chấp, trong hơn thua. Và đó là nguyên nhân để dẫn tới những phiền lụy, những đau khổ. Cho nên nói theo ngôn ngữ của hiện tại đó, của hiện đại cuộc sống này đó, cuộc sống sẽ rất là tồi tệ nếu như chúng ta không có suy nghĩ về cái sự thật của cái chết. Có một vài người khi thầy khuyên là lo tu đi, cái chết nó đến nhanh lắm, thì lại trả lời rằng trời ơi sư phụ ơi, còn trẻ mà, còn thời gian mà. À, rõ ràng họ biết là không thể tránh khỏi cái chết, nhưng mà họ vẫn có cái lý do để mà chần chờ rằng tôi còn có thời gian, tôi còn trẻ. Xin lỗi, đi ra nghĩa địa nhìn các mộ bia đi, có phải 80 tuổi mới chết không? Không có đâu, 1 tuổi cũng có. Hôm nào đi ra đó mà tham quan một chuyến, đi du lịch một chuyến đi, nhìn vào các mộ bia để thấy được rằng đời người chẳng qua chỉ là một bia mộ thôi, chứ không có là gì hết. Một bia mộ chứ nó chỉ có mấy hàng chữ ghi tên Nguyễn Văn Tèo, Lê Thị Lẹm, rồi sanh ngày mấy tháng mấy năm mấy, mất ngày mấy tháng mấy năm mấy, rồi bao nhiêu tuổi hết. Đời mình sanh ra chỉ có một tờ giấy khai sanh, nhưng mà cuối cùng nhắm mắt xuôi tay chỉ có một mộ bia thôi, thêm cái tờ giấy khai tử hết. Nhưng mà khoảng cách giữa cái thời gian sanh và cái thời gian tử đó, chúng ta có nhiều tờ giấy lắm đó, rất nhiều tờ giấy, khổ ghê vậy đó. Có người còn phải chạy theo những tờ giấy đó, đua theo những tờ giấy đó, rồi ôm ấp những tờ giấy đó, mai mốt chết đó trộn theo để xuống dưới đó là khai chiến công với lại Diêm Vương. Ở đây thầy không có trách một vài vị Phật tử mà có cái cách mà dùng những cái lời phản biện là tôi còn trẻ, tôi còn thời gian để giảm đi cái cái sự tinh tấn tu tập của mình. Tôi chỉ mong muốn rằng tất cả những vị Phật tử đó hiểu ra được là không đợi tới bạn già bạn mới chết, không đợi tới bạn ngã bệnh bạn mới chết, mà ngay cả lúc chúng ta đang ngồi đây nói chuyện, để nghe nhau nói chuyện đây, cũng có rất nhiều bạn trẻ không bệnh hoạn cũng chết. Đó là sự thật. Tôi muốn nhắc nhở các vị đó. Có một câu nói thầy nghĩ rất là hay. Trong thời gian chờ một người bệnh chết, đã có rất nhiều người khỏe mạnh qua đời. Quý vị vẫn có thể tìm được thống kê về cái con số tử vong trên thế giới. Một giây là có bao nhiêu người chứ? Quý vị có thể tìm được thông tin này ở trên mạng. Cho nên trong lúc mình chờ một cái người bệnh, họ hấp hối, họ chết đó, họ thở hứa, trong lúc đó cũng đã có rất nhiều người đã chết, đang chết và sẽ phải chết. Và trong những người đó có những người rất trẻ, không hề bệnh hoạn gì hết. Biết đâu ngày mai này ta sẽ chẳng còn là ta nữa. Vậy mà cứ luôn nói con còn trẻ lắm, sư phụ ơi, thời gian còn dài, từ từ rồi tu, gấp gì để mấy bà già đó mới phải lo tu chứ, non lắm con. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng ta phải hiểu chắc chắn một điều rằng cuộc sống của chúng ta đang ngắn dần. Và các khoảng cách này nó ngắn lại được tính bằng tỷ lệ nghịch với thời gian đã đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Hãy chúng ta thêm một tuổi, tức là chúng ta tiến gần với cái chết thêm một năm. Chúng ta sống qua một ngày thì chúng ta đang tiến gần với cái chết thêm một ngày nữa. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Đó là quy luật chắc chắn của cuộc sống. Cho nên mỗi giây mỗi phút hơi thở chúng ta vào ra, điều đó có nghĩa rằng sự sống của chúng ta ngắn lại. Hẳn là quý vị còn nhớ ngày xưa quý vị về việc chuyên tu ở làng Vạn Hạnh Huân Tu, mỗi buổi tối đó ngồi thiền đó, các thầy có đọc một cái bài kệ khai thị. Bài kệ này gọi là bài kệ Hoàng Hôn Vô Thường. Bài Hoàng Hôn Vô Thường kệ này còn có tên gọi là Phổ Hiền Kệ. Bài đó nguyên văn như sau: Thì nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảm niệm vô thường, thần vật phóng dật. Bài kệ này được diễn dịch như sau: Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch, lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Xiên tu như lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Và mỗi buổi chiều khi các thầy tụng kinh Công Phu chiều cũng có đọc lại bài Hoàng Hôn Vô Thường kệ này. Trong tiếng mõ tịch liêu, với ánh nắng xớt lại rớt lại trên những ngọn cây của buổi chiều tà, bài kệ này như là một lời cảnh tỉnh nhắc nhở cho chúng ta. Đã qua một ngày rồi, tức là chúng ta đã chết đi một ngày. Chúng ta đang tiến gần tới điểm cuối cùng của cuộc đời thêm một ngày nữa rồi. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi hơi thở, cái chết đang đến dần. Có khi cái chết nó đến trong lúc chúng ta đang làm việc, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ cái chết nó cũng đến. Thì điều đó chúng ta biết được rằng chúng ta hoàn toàn không có cái quyền chủ động thì cái chết chi phối chúng ta, mà chúng ta có một cái quyền chọn lựa chủ động, đó là chuẩn bị cho cái chết. Nói khác hơn, mình là người học Phật, tức là chúng ta phải có cái sự nhận thức về cái chết, chứ không nên ngồi để mà chờ chết. Cho nên là có vài vị Phật tử hay nói vui với thầy đó, khi thầy hỏi lúc này sao con khỏe không, tại vì mùa dịch này có nhiều chuyện đó, nó vô thường nó diễn ra. Nhiều người cũng hài hước nói được câu là con sống qua ngày chờ qua đời sư phụ. Chúng ta không nên trì hoãn hoặc nghĩ rằng là mình còn có thời gian. Hãy mang cái chết ra ngay trước mặt để chúng ta nhìn nó, chúng ta quan sát nó, để làm sao chúng ta có thể thoải mái nhất, không hoảng loạn, không hoang mang, không sợ hãi, hết sức bình tĩnh, cho dù là cái chết đến ngay lúc này với chúng ta. Cuộc sống này có nhiều thứ khổ đau, không riêng gì cái chết, cái bệnh nó cũng đem tới cái khổ. Và những cách sống thiếu tế nhị, những cách sống mà nó đậm đặc cái sự hơn thua, dối trá, hận thù, tham chấp, thiên kiến, tất cả những thứ đó nó cũng làm cho chúng ta khổ sở. Khi mà chúng ta đặt ra một giả định căn bản rằng ta sẽ sống rất lâu, thì thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể thấy được cái tâm của chúng ta nó hướng về cái gì. Chúng ta quán niệm về vô thường, chúng ta hiểu được vô thường rồi, bây giờ chúng ta giả định, tức là chúng ta đặt ra một cái là mình còn sống lâu lắm, mình còn sống mấy chục năm nữa, thì lập tức ở trong tâm của chúng ta sẽ khởi ra một số những suy nghĩ, những ý tưởng rằng sẽ phải làm điều này, rằng phải thực hiện dự án kia, rằng phải nuôi lớn cái ước mơ nọ. Và thậm chí chúng ta cũng có những cái cách lập luận rất là dễ thương, mơ ước thì cứ mơ ước đi, bởi vì mơ ước đâu có tốn tiền. Người mà không có mơ ước thì người đó sẽ không thể nào có thể bay cao hay vươn xa. Đạo Phật dạy cho chúng ta mơ ước nó thánh thiện lắm. Vì sao? Vì đó là thề nguyện. Vì chúng ta phát nguyện, chúng ta phát thệ, và chúng ta thực hiện cái hạnh nguyện đó, cái thệ nguyện đó bằng chính cái sự nỗ lực luôn tu tập, mà không bằng cái ngã chấp, không bằng cái tham ái, không bằng cái sân hận, không dùng cái si mê. Cho nên thệ nguyện đó nó lại cao cả, lại trong sáng, lại thánh thiện hơn. Và từng bước chúng ta thực hiện cho đến hơi thở cuối cùng. Đời này chưa thực hiện xong, đời sau chúng ta thực hiện tiếp. Đời sau chúng ta thực hiện tiếp, không xong chúng ta thực hiện tiếp. Trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp, bao giờ hạnh nguyện đó viên mãn thì thôi. Đó là thệ nguyện của người học Phật. Cho nên hoàn toàn không có chuyện căng thẳng, áp lực khi chúng ta thực hành thệ nguyện của mình. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta có sự an bình trong nội tâm. Chúng ta không đánh mất sự an bình này thì quá trình thực hiện những cái hạnh nguyện đó nó không đem tới những đau khổ và gây ra những áp lực, những căng thẳng cho cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta quán niệm về vô thường, chúng ta hiểu được về cái chết, và chúng ta nắm rõ được một điều rằng chúng ta không bao giờ chắc chắn được thời điểm nào chúng ta sẽ phải ra đi, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác rằng mọi thứ đang diễn ra rất là tự nhiên trong cuộc sống. Tâm lý của chúng ta sẽ dễ chịu hơn, hay nói khác hơn, tức là chúng ta đang có một kế hoạch cho một cái chết lý tưởng. Nghĩ đến sự thật này của cái chết, trong khi chúng ta đang bị chấn động về những thứ biến đổi trong cuộc sống, như là vật chất nè, tình cảm nè, sự nghiệp nè, địa vị xã hội nè, uy tín, danh dự, tất cả những thứ này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó không thật sự là điều quan trọng đối với chúng ta nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thời điểm mà chúng ta ra đi, chúng ta vẫn chưa xác định được, chúng ta chưa có một cái gì gọi là chắc chắn cho một cái chết hết. Thì thời gian nào để cho chúng ta phải buông trôi vào những thứ mà mong manh, như là ái tình, như là địa vị, danh vọng, tiền tài vật chất. Tất cả những thứ đó đã từng làm cho chúng ta đau khổ, thậm chí làm cho chúng ta bị sang chấn tâm lý. Nếu cuộc sống của chúng ta đắp đổi bởi những ngày tháng đau khổ như thế, thì hành trang cuối cùng của chúng ta chuẩn bị cho ngày cuối là gì? Chắc chắn chẳng có gì. Bây giờ mà không chuẩn bị xếp áo dài gấm, chuẩn bị mà áo quần đẹp sắp vô vali cho đàng hoàng, tới lúc tử thần rung chuông xin lỗi chứ sắp đồ, đồ cũ, đồ rách đem đi thôi, đồ đẹp không có đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, bởi vì thầy có tiếp xúc với lại một số các Phật tử lớn tuổi, họ đã vất vả một đời 30 năm, 40 năm để gây dựng nên sự nghiệp. Cho nên bây giờ mà biểu họ buông khó lắm. Từ đôi bàn tay trắng họ gây dựng nên một sự nghiệp, bây giờ mà nói với họ những thứ này là phù du, là ảo ảnh, là không thật, họ chưa chấp nhận. Họ thấy có thật, tại vì chính họ làm ra tài sản. Từ cái không họ làm thành cái có. Bây giờ mình biểu họ thấy cái có thành cái không, đây là một cái điều không phải dễ dàng. Nhưng mà một điều mà ai cũng có thể thấy được rằng, khi chết không ai nắm được thứ gì hết. Sanh ra cũng đôi bàn tay trắng, nhắm mắt lìa đời cũng trắng cả đôi tay. Cho nên đối với những người mà cơ cực cả cuộc đời, gian nan vất vả suốt cả một khoảng thời gian dài để gây dựng sự nghiệp, phấn đấu để nuôi con, vân vân, thì xin thưa những vị này cần phải có sự nhận thức về vô thường đúng nghĩa và sâu sắc. Chân lý sẽ thay đổi được quan điểm của chúng ta và mang lại cho chúng ta sự bình yên hơn trong cuộc sống hiện tại. Cho dù chúng ta có cố níu, có nắm giữ vật chất, tình cảm, tiền tài, điền sản, chức vụ, thì cũng chỉ trong một hơi thở mà thôi. Hít vô không thở ra, tất cả những thứ đó là mây là khói. Cho nên hiểu được chân lý vô thường, nó giúp cho chúng ta biết ơn cuộc sống mà mình đang có, để từng khoảnh khắc một chúng ta luôn sống tự tin, sống an lạc, sống thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì một ngày đã trôi qua trong cuộc đời của chúng ta là một đặc ân lớn cho con người, để chúng ta có cơ hội chúng ta tu tập nhiều hơn, chúng ta làm lan tỏa tình thương yêu và thắp sáng lên ánh đuốc soi đường của chân lý. Từ bi trí tuệ sẽ có dịp được lan trong cuộc sống này, trong từng ngày, cho nên Thầy mới nói rằng mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời của chúng ta, dù đó là vô thường đẩy chúng ta tiến gần tới cái chết, nhưng nó là một đặc ân. Phật giáo dạy cho chúng ta thiền quán về vô thường. Có nghĩa rằng chúng ta hãy nhìn vào thực tế của cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta nhìn nó bằng một cái nhìn hiểu biết rằng sự thay đổi nó là sự thật. Đơn giản lắm. Quý vị lật album xem lại những tấm hình cũ của mình đi. Thầy hay làm việc này lắm quý vị. Có khi xem rồi mình tiếc thời xuân xanh. Trời ơi, hồi đó tôi như vậy nè, còn bây giờ thì tôi như vậy nè. Quý vị xem những tấm ảnh cũ của mình, quý vị sẽ thấy được sự biến đổi rất rõ ràng ngay trên cái thân tứ đại của chúng ta. Năm 15, 16 tuổi chúng ta như thế nào? Năm đôi mươi vào đại học chúng ta như thế nào? Rồi khi chúng ta thành lập gia đình, chúng ta bươn chải nắng mưa dãi dầu suốt 10 năm, 20 năm, và hiện tại thân xác này như thế nào? Chỉ quan sát về diện mạo thôi, chúng ta cũng nhận ra được dòng thời gian rất khắc nghiệt đi qua cuộc đời của chúng ta. Chưa nói tới những nỗi đau, những vết thương lòng hằng sâu trong trái tim của chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt gặp được những con người của quá khứ qua những tấm hình chụp tập thể với bạn bè, với đồng nghiệp năm xưa. Giờ còn ai? Trong đó đã có một vài người đã từ biệt cõi đời. Từ cái hiểu biết đó, cái suy nghĩ đó, chúng ta sẽ có thể biết được rằng rồi ngày mai, năm sau, hay là vài năm sau nữa, trong chúng ta đây còn lại ai? Đừng nói chi 10 năm, qua một ngày thôi. Ở trong cái thời điểm mà dịch bệnh chi phối hoành hành khắp nơi như thế này, chỉ cần qua một ngày thôi, chúng ta cũng có thể thấy, nghe và biết có nhiều người đã từ bỏ cuộc đời giả tạm này. Những người bạn của chúng ta, đứa giàu, đứa nghèo cũng có, đứa học giỏi, đứa học dốt cũng có, đứa là sáng láng mặt mũi, hoặc là đứa dung mạo không có dễ nhìn, thời gian đều chi phối hết. Cho nên kể từ hôm nay, chúng ta nên đặt ra một câu hỏi rằng ai sẽ là người còn lại ở ngày mai? Như vậy 10 năm nữa, rồi 20 năm nữa thì như thế nào? Vậy mà cũng còn nghêu ngao 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ. Rảnh lắm, hát đi con. Hít vô không thở ra là ăn cơm cúng rồi. Ở đó mà tình cũ tình mới gì, tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu. Tất cả những cái nhìn đó Đạo Phật gọi là quán niệm về vô thường. Tức là chúng ta không phải nhìn bằng ánh mắt, mà chúng ta nhìn bằng trái tim. Chúng ta không suy nghĩ theo định kiến, mà chúng ta suy nghĩ về thực tại biến động của cuộc sống. Rất dễ, chúng ta nhìn về bản thân, nhìn về những trang nhật ký, nhìn về những tấm ảnh úa màu theo thời gian của chúng ta. Chúng ta sẽ có điều kiện để thiền quán về vô thường. Và cách mà chúng ta thực tập dễ nhất trong hiện tại đó là chúng ta thiền quán về hơi thở. Cứ hít vô, thở ra. Mỗi lần mà chúng ta thở vào, chúng ta thở ra, thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngắn dần đi một hơi thở. Chúng ta sẽ không sợ hãi, vì chúng ta hiểu được vô thường nó chi phối. Với mỗi sự đổi thay của cuộc sống thì sinh mạng của chúng ta cũng sẽ rút ngắn lại, cuộc đời của chúng ta sẽ giảm dần lại. Giờ thì chúng ta biết rằng khoảng thời gian dài lâu đó sẽ không còn là một khối thời gian đông cứng nữa. Nó thay đổi, nó không có cùng ở một chỗ, và nó cũng không có cùng ở trong một trạng thái. Quán niệm về vô thường tức là chúng ta cảm nhận vô thường ngay trong từng hơi thở của chúng ta, chứ chúng ta không có tìm hiểu nó hay cảm nhận nó từ trên sách vở. Cái đó mới gọi là quán niệm về vô thường. Thầy có đọc về hành trạng của một vị thiền sư ở Tây Tạng. Vị thiền sư này tu tập ở trong một hang núi. Mỗi lần cần lấy nước đó, thì ông phải đi ngang qua một cái lối hẹp. Một cái lối hẹp nhỏ, mà nơi đó có rất là nhiều cái cây gai. Khi đi qua nó móc vào y của ông, thậm chí là xước cả tay chân, rách áo quần. Thì ông muốn cắt đi những cái cành cây gai đó cho cái đường đi cho nó thoáng hơn, cho nó thoải mái hơn, cho nó dễ hơn. Nhưng mà vị thiền sư này lại suy nghĩ rằng trong lúc chúng ta đang cắt những cây gai đó, lỡ chúng ta chết thì sao? Cho nên thay vì thời gian để dành để cắt cái cây gai đó, thì vị thiền sư này dành thời gian để thiền quán. Vị thiền sư nghĩ rằng ngài không còn đủ thời gian để tu tập. Đặt ra một câu hỏi cho bản thân. Ngài tự đặt một câu hỏi rằng không biết mình còn đủ thời gian để tu hành thiền quán và giác ngộ hay không. Cho nên cuối cùng ngài không cắt một cành cây nào cả, và đã tìm được chân lý cho chính mình. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, hễ có sanh thì có tử, có luân hồi. Sanh là nhân, tử là quả. Và cuộc sống của chúng ta ai cũng sẽ phải đi đến con đường này, không tránh khỏi. Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Và chắc chắn chúng ta không thể nào có thể tính được cái giây phút, cái thời gian, cái thời điểm mà chúng ta từ giã cõi đời này. Cho nên tốt hơn hết là ngay bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thật thoải mái, thật bình tĩnh. Khi chúng ta hiểu được bản chất về sanh tử, sanh diệt của cuộc sống giả tạm bị vô thường chi phối như này. Bởi vì nếu không thì cái cần tử nghiệp của chúng ta sẽ là những cần tử nghiệp của sự sợ hãi, hoang mang, lo lắng, chấp trước. Nó sẽ làm cho tiến trình tái sinh của chúng ta không được tốt đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải quán niệm về vô thường. Xin chúc tất cả quý vị sẽ tìm được sự bình an, và chúng ta hoan hỷ trong cuộc sống khi chúng ta đối diện với vô thường. Kính thưa quý vị, buổi giảng thì chỉ có 30 phút, nhưng bây giờ đã là 50 phút, tức là đã quá 20 phút rồi. Thời gian còn lại, thầy xin phép trả lời một câu hỏi. Thầy nghĩ rằng đây là một câu hỏi cũng của rất nhiều người thắc mắc. Câu hỏi này của Phật tử tên Lương Thế Phong, pháp danh là Thiện Đăng, ở Tiền Giang hỏi: Kính bạch thầy, con có một băn khoăn chưa thể phân định, cuối xin thầy cho con một lời khuyên để con có quyết định đúng đắn theo giáo lý của đạo Phật. Ba mẹ con đều mất trong một vụ tai nạn giao thông tại Sài Gòn năm con 8 tuổi. Từ đó bà ngoại đem con về quê ở Mỹ Tho nuôi dạy và lo cho con học hành thành đạt, đến nay đã 22 năm. Ngoại con là Phật tử ăn chay trường, mỗi ngày có tụng kinh, có niệm Phật. Năm nay ngoại đã 77 tuổi và hiện đang bệnh nặng, khó qua khỏi. Ngoại dặn con là phải chôn cất và xây mộ cho ngoại ngay trước sân nhà, để ngày ngày ngoại có thể thấy được con. Con có thưa với ngoại là thành phố Mỹ Tho không cho chôn trong khu dân cư vì sợ ô nhiễm môi trường. Con khuyên ngoại nên thiêu cho sạch sẽ và tiện lợi. Ngoại nói rằng lúc nhỏ chứng kiến ông bà cố chết vì cháy nhà bởi bom đạn chiến tranh, nên ngoại rất sợ lửa. Thưa thầy, giờ con không biết quyết định lo hậu sự cho ngoại thế nào. Nếu không làm theo ý của ngoại thì con sợ ngoại không mãn nguyện mà khó siêu thoát. Còn làm theo ý ngoại thì không thể nào làm được. Ngoại là người thân duy nhất của con. Con xin thầy chỉ dạy con phải làm cách nào theo giáo lý của đạo Phật để ngoại con được yên lòng. Con cảm ơn thầy. Kính thưa các vị Phật tử, không riêng gì Thế Phong, mà bấy lâu nay có rất là nhiều Phật tử đã bày tỏ cái sự trăn trở canh cánh ở trong lòng rất lớn, là không biết người thân của mình qua đời thì phải chọn lựa một cái cách thức để lo hậu sự cho người thân của mình. Bởi vì có người thì còn nói nữa là: thưa thầy, là con chết con không có dám thiêu đâu, thiêu nóng lắm, chứ sợ chết rồi thiêu rồi đời sau đầu thai lại đen thui. Nhưng mà có người đó thì lại nói với thầy: thưa thầy, chết con không chôn đâu, con sợ ma lắm, đem con ra chôn chung với lại mấy người đó con sợ lắm, mấy người đó người lạ con sợ, gặp người lạ lắm. Thầy mắc cười quá, thầy nói: bà đã là con ma rồi, bà còn sợ ma cái gì nữa? Sợ thiêu nó nóng rồi chôn rồi nó ngợp không, chôn nó nóng không, nó cúp điện máy lạnh không có mở 5 phút thôi là hét toán lên sùm, bỏ vô cái hòm đóng nắp lại ở không được đó, nóng hổi đó, chịu nổi không? Cho nên thầy nghĩ rằng hôm nay thầy sẽ trả lời, sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc về xin lỗi, sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin về những cái cách mà lo tang lễ của Việt Nam Và theo tinh thần của Phật giáo về cái chết, về người chết, và chúng ta cần làm gì cho người chết. Trước hết thì thầy xin nói về những cái thủ tục, những cái cách thức mà gọi là làm hậu sự, làm mai táng cho người chết ở trên thế giới thì có nhiều hình thức. Thứ nhất là chôn xuống đất, gọi là địa táng. Thứ hai là thiêu người chết, gọi là hỏa táng. Thứ ba là đem người chết ra ngoài đồng đó, ra ngoài rừng, ra ngoài núi đó, cho chim ăn, gọi là điểu táng, giống như người Tây Tạng, người Mông Cổ. Hoặc là đem cái xác của người chết đó, bỏ vào trong rừng cho tự phân hủy, cho thú ăn, này kia, gọi là lâm táng. À, thậm chí là có người là đem cái xác chết là thả xuống sông, gọi là thủy táng, như là ở Ấn Độ. Lâm táng, thủy táng là Ấn Độ hay sử dụng. Còn địa táng, hỏa táng là Việt Nam của chúng ta, Trung Hoa, vân vân. Và có một cái cách chôn người chết, xin lỗi, là xử lý cái xác người chết là đem treo cái xác chết lên trên cây của đồng bào gì đó ở Đắk Lây, huyện Kon Tum đó, tức là chôn cái quan tài trên cây, xin lỗi, là treo cái quan tài trên cây, cái đó gọi là huyền táng. À, xin lỗi, cái đó gọi là thiên táng, tức là treo cái quan tài lên trên cây. Còn ở Trung Quốc và Philippines nó có một cái thủ tục nữa là đem treo những cái quan tài trên những vách núi, độ cao thấp nhất là 20m cho tới 100m, tùy theo cái chức vụ của người đó, càng cao thì treo càng cái vách núi treo leo, cái đó gọi là huyền táng. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta đó, thông dụng nhất đó là chôn và thiêu. Tại nghĩ là ở nông thôn thì đất đai rộng thì chôn, còn ở phố thị thì đất đai thì ít mà người thì lại đông, thì người ta chọn cái giải pháp là nên thiêu đó. Nhưng mà sự thật có những cái chết để lại nhiều thương tâm lắm quý vị. Có khi có những cái chết để lại cái gánh nặng cho người còn sống, là bởi vì sao? Bởi vì cố chấp vào những cái thủ tục, những cái tục lệ, những cái truyền thống và cái sự bài vẽ của các cái dịch vụ. Xin thưa với lại quý vị rằng, đối với lại người học Phật của chúng ta phải hiểu con người chúng ta tồn tại hai thành phần vật chất và thành phần tinh thần. Thành phần vật chất tức là thân tứ đại, đất nước gió lửa này, tức là cái cơ thể vật lý của chúng ta. Thành phần tinh thần tức là cái tâm, tâm thức của chúng ta, hay còn gọi là cái thần hồn hay là cái linh hồn, đó là tiếng gọi dân gian. Khi phối hợp bởi hai cái yếu tố này thì mới hình thành nên một cái cơ thể con người còn sống. Và nếu thiếu một trong hai yếu tố này thì rất là nguy hiểm. Thí dụ như chúng ta có cái thân tứ đại mà chúng ta không có cái hồn, chúng ta là cái gì? Chúng ta là cái xác đó. Và cả là chúng ta có cái hồn mà chúng ta không có cái xác này là cái gì? Đó, cũng là cái xác chết đó. Thì thân tứ đại này chúng ta mượn một phần nơi tinh cha huyết mẹ để hình thành nên một cái mầm sống mới. Và cái mầm sống mới này phải nương nhờ vào các yếu tố trợ duyên, đó là đất nước gió lửa không khí thức ăn sự giáo dục môi trường vân vân, thì cái mầm sống nó dần dần lớn lên để hình thành một cái thân của chúng ta có đủ tay chân, ngũ quan mắt mũi, và có một cái sự học hành chăm sóc trong đời sống. Nhưng cái thân này đã được sanh ra thì nó sẽ phải chết đi, nó vốn là dai mượn thì chúng ta không có thể bảo tồn được lâu dài. Cho nên tới một ngày kia chúng ta cũng sẽ trả cái thân này trở về với lại tứ đại, cát bụi cũng sẽ về với cát bụi. Đó là cái thân này, chỉ còn lại cái phần tâm thức của chúng ta. Tâm thức là do nghiệp chúng ta tạo đời trước, cho nên khi sau khi chết nó tồn tại ở một cái dạng gọi là thân trung ấm. Và thân trung ấm này trong lúc chờ đầu thai có thể quan sát và chiêu cảm cái nghiệp báo, thấy nam nữ gần gũi với nhau và vào trong đó để mà thọ lạc cùng tham gia, cho nên thọ thai trở thành con của người nam người nữ đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Thì quý vị cứ nghĩ thêm cái cuộc sống như vậy cứ tiếp nối sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh rồi tử, tử rồi sanh liên tục. Nó phải có cái sự kết hợp giữa cái thần thức. Chỉ có thần thức này nó tồn tại và nó di chuyển đời này qua đời khác tiếp nối theo một cái dây, đó là cái dây của nghiệp báo do chính chúng ta tạo ra. Cho nên đối với thân này nó không tồn tại, chỉ có cái nghiệp thức là nó tồn tại mà thôi. Cho nên khi hiểu vấn đề này đó, thì chúng ta sẽ không còn băn khoăn rằng sẽ chọn cái cách nào là hợp lý, rằng thiêu hay là chôn. Nó không quan trọng. Sau khi chết rồi, gia đình của chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp nào đó mà cảm thấy tiện nhất, lợi ích nhất, phù hợp nhất thì gia đình tiến hành thôi, chứ chúng ta đừng có đặt ra một cái điều kiện gì để chọn, để lựa nữa hết. Đâu có gì thấy mình cũng tính dữ lắm, mình cũng chọn dữ lắm, xây lăng xây mộ nhưng mà bị nhiễm dịch bệnh rồi mất, ai cho mình chôn đâu. Pháp luật quy định là người nhiễm Covid là phải thiêu, cho nên chúng ta có tính được đâu. Cho nên không có phải cái chuyện là thiêu tốt hay là chôn tốt, mà sau khi chết rồi vấn đề quan trọng đó là chúng ta phải chăm lo cho cái đời sống tâm linh của mình. Vì cái kết thúc là kết thúc sự sống của cái thân tứ đại này, nhưng nó sẽ được tiếp tục tái sinh ở một thế giới khác và thọ một cái thân khác từ nơi cái thần thức của chúng ta, cái linh hồn của chúng ta, cái nghiệp bản thức của chúng ta nó theo cái nghiệp báo. Cho nên khi chết theo nghiệp mà nó đi đến thọ sanh ở cảnh giới khác, ở trong sáu cõi trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, trong sáu nẻo đó nhất định chúng ta phải đi. Chính vì lẽ đó mà chúng ta đừng có đặt cái vấn đề là thiêu là quan trọng hay là chôn là quan trọng, để cách nào là đúng, cách nào là không đúng, mà chúng ta phải chọn cái cách nào cho nó phù hợp và cho nó tiện ích, phù hợp với pháp luật đó, mà nó tiện ích cho gia đình, lợi lạc cho cái người còn đang sống. Đừng vì cái chết của mình làm cái mai táng, cái hậu sự của mình, mình để lại những cái hệ lụy đau khổ cho những người còn sống thì rất là tội nghiệp. Có nhiều gia đình khó khăn lắm quý vị, thầy biết những đứa con rất là hiếu thảo, nghèo như vậy mà ráng mà lo cho được một cái chỗ để chôn mẹ. Tại vì bà mẹ bà muốn chôn, cho nên là ở Sài Gòn mà quý vị kiếm ra được một cái miếng đất để chôn đó là phải mua rất là nhiều tiền. Thậm chí ở hải ngoại đó, chôn cũng vậy, cũng sẽ tốn rất là nhiều tiền. Và có những người con không có điều kiện kinh tế, họ nghèo lắm nhưng mà cũng phải cố gắng để làm, để lo cho đàng hoàng. Thì đó, thầy nghĩ đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ở đây thầy phân tích thêm về một cái chuyện, một cái tục lệ là chết xong đem chôn, rồi một thời gian vài ba năm sau lại cải táng, tức là bốc cốt lên đi chôn lại theo cái tục lệ của một bộ phận trong dân chúng của nước Việt Nam của chúng ta, đa phần là ở miền Bắc. Thưa với lại quý vị, Có thể nói cái chi phí của việc cải táng này là rất tốn kém. Để cho chúng ta thay áo mới cho người quá cố, gia đình phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mua đất nè, rồi mua tiểu, mua quách nè, rồi thuê, rồi đón thầy cúng nè, rồi thuê các cái phu bốc mộ nè, hốt cốt, gọi là xây cất tắm rửa trọn gói đó. Thầy đi ra Bắc thầy thấy treo cái bảng đó, thầy không hiểu, thầy nói xây cất thì hiểu, nhưng mà tắm rửa là cái gì? Tới khi thầy hỏi ra thì các Phật tử miền Bắc mới giải thích cho thầy là cải táng đó, tức là tắm rửa cái hài cốt đó. Mà tắm rửa hài cốt đó, tức là bốc cốt, có nhiều cái mộ đó là chôn hơi sâu, hoặc giả là chôn ở cái vùng đất khô, đất khô ráo, hoặc giả là cái quan tài nó tốt quá cho nên là 3-4 năm chưa có tan, thịt còn nguyên, ghê gớm lắm quý vị. Nó ra thấy hải hùng lắm. Tức là những cái người mà phu bốc mộ này, những người làm chuyên nghiệp này, họ sẽ bẻ xương của người thân của chúng ta ra, thậm chí bỏ vô trong nồi nấu, thậm chí đốt, tức là nấu cho nó rã thịt, cho nó tan thịt nó ra. Rồi thầy nói mà thầy muốn rung cái tay, thấy nó ghê quá, rất là thê thảm. Để mà lóc ra hết, lóc xương ra, để lấy cái xương đó rồi cải táng lại vô trong một cái quách, rồi bỏ vô một cái tiểu, rồi đem đi chôn lại. Chưa kể tới cái chuyện là làm mâm, làm cổ, làm tiệc để đãi làng xóm bạn bè 60-70 mâm, thậm chí cả 100 mâm, mà một mâm là 6 người ăn. Quý vị nghĩ còn tốn bao nhiêu tiền đó, tổng chi phí có khi lên đến cả 100 triệu, tốn kém không có kể vào đâu cho xiết. Mình vì người thân của mình tốn bao nhiêu chúng ta cũng có thể chấp nhận được, chúng ta cũng dám hết. Bán nhà, bán cửa, bán đất, đi vay, đi bán trâu, bán tùm lum đủ thứ hết để mà lo. Cho nên thầy có coi mấy cái clip mà những cái người cải táng này đó, bóc những cái ngôi mộ mà còn cái thi hài nguyên vẹn đó, thầy thấy họ dùng dao bén mà họ lóc thịt, xẻ thịt, đẽo xương, tháo khớp, cắt ra từng cái bộ phận đó. Thì xin thưa thầy thấy cái này nó thương tâm quá. Như theo cái tục lệ điểu táng ở Tây Tạng đó, là người ta không có đất để chôn, và cái tinh thần từ bi, tu theo hạnh từ bi của Kim Cương Thừa đó, là người ta dùng cái thân này để bố thí cho chim. Thì người ta lóc thịt từ nơi cái thân chết, cái xác chết này cho chim ăn. Nó đã trở thành một cái tục lệ để nuôi lớn cái lòng từ bi. Thì toàn thể dân chúng ở đó người ta cũng cảm thấy bình thường, vì đó là một cái hạnh nguyện. Nhưng mà tự nhiên ở Việt Nam của chúng ta, chúng ta cảm thấy đụng tới mồ mả ông bà cha mẹ, đụng tới cái xác chết ông bà cha mẹ mình, mà dùng dao để cắt đoạn ra như thế, bóc từng mớ thịt ra, hoặc là dùng xăng, dùng củi lửa để đốt, để thiêu, thì cảnh tượng đó nó rùng rợn, giống như là cha mẹ mình bị hành hình rồi cuối cùng bị chết thêm một lần nữa. Thiệt là thầy thấy ám ảnh quá, xót xa quá. Nó tạo ra một cái tâm lý rất là sợ hãi. Và thậm chí là có những người Phật tử của chùa mình đó, gốc ở miền Bắc, đi về tham dự những cái lễ cải táng đó, chứng kiến cái cảnh đó mới hỏi: sư phụ ơi, con thấy con thương tâm quá, mà ông bà con mất và con không có quyền, tại con còn nhỏ, các bác con quyết định, con tự nhiên con lo lắm, con sợ lắm, không biết những cái hành động của họ làm như vậy đó, rồi đó có ảnh hưởng tới cái tương lai của con cháu không, có ảnh hưởng tới cái sự nghiệp lâu dài của con cháu trong dòng họ không. Thưa với lại quý vị, nói ra những điều này nghe thấy nó thê thảm quá, nhưng nó là một thực trạng. Để lo và chôn là lo một cái đám tang cho người thân mình, chúng ta đã khổ lắm rồi, khổ đau vì mất mát người thân, tổn hại về tinh thần, về sức khỏe, về tốn kém về tiền bạc. Bây giờ là cải táng thêm, mấy năm sau cải táng thêm, gia đình có điều kiện không nói gì, gia đình khó khăn, thì nó đã trở thành một hệ lụy. Thầy nghĩ tục lệ này cần phải suy nghĩ lại để có một cách thay đổi như thế nào cho nó hợp lý. Chôn một lần thôi, đừng có chôn tới chôn lui hai ba lần như vậy, tốn kém lắm. Cho nên có các Phật tử của Việt Kim Tu mà xuất thân từ cái gốc Bắc Việt đó, thầy có hướng dẫn cho các gia đình là lo kiếm cái chỗ nào tử tế chôn một lần thôi, đừng có cải táng lại. Bởi vì nó còn vướng tới một cái hệ lụy là dính tới miệng của các ông thầy phán, các ông thầy phù thủy, các ông thầy cúng, lại phán ra những cái câu nói mà khiến cho chúng ta hoang mang sợ hãi rằng ngài đẹp, ngài xấu, ngài như thế này, ngài như thế kia. Một như có gia đình đó kể cho thầy nghe, hai gia đình cãi lộn với nhau là tại vì hai cái ông, một ông bác với ông chú đó là đi xem thầy khác nhau. Một ông thầy xem rằng là thịt đùi còn không có bốc được, còn một ông thầy mà ông chú đi xem mà nói rằng là thịt tan hết rồi bốc được. Cuối cùng hai ông bác với ông chú gây lộn nhau, gây tới cái mức nhau là ấu đả với nhau, không nhìn mặt nhau, sức tráng mẻ đầu đó, làm cho gia đình là phải trải qua những cái cảnh mà rất là đau khổ như thế. Vì phải đi xem ngày bốc mộ, bốc ngày nào, bốc giờ nào cho nó đẹp, cho nó đẹp ngày, khổ ghê vậy đó. Thì chúng ta sinh ra chúng ta có chọn được cái ngày mình sinh đâu, rồi khi mình chết mình có chọn được cái ngày nào mình chết đâu. Đủ thứ chuyện hết. Nếu chọn được một cái ngày đẹp, nếu chọn được một cái nơi tốt đẹp để chôn, để cải táng, mà nó có một cái tác dụng ảnh hưởng lâu dài đến cái sự nghiệp của con cháu, theo như các thầy phong thủy, các thầy địa lý, các thầy phù thủy nói, thì xin thưa không có chuyện người giàu và người nghèo trong cuộc sống, ai cũng giàu hết. Tại vì mình biết được như thế cho nên mình hy sinh tốn bao nhiêu cũng được, mình chọn một cái thế đất cho đẹp, cái ngày cải táng cho đẹp để mà lo cho bố mẹ ông bà mình, hy sinh đời bố củng cố đời con, tức là con cháu mình sẽ vinh hiển đời đời. Hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ có nhân quả chi phối cuộc sống của chúng ta mà thôi. Cho nên trở lại vấn đề chôn tốt hay là thiêu tốt, không bằng sự hiểu biết và buông bỏ sự cố chấp, tham chấp vào trong thân tứ đại của chúng ta. Đó mới là điều tốt nhất. Cho nên chúng ta đừng có kẹt vào cái chuyện thiêu hay là chuyện chôn. Mình ở vùng nào, mình ở địa phận nào, thì chúng ta nên theo cái quy định của địa phương đó. Chúng ta đừng có cố chấp vào quan điểm của cá nhân. Chính vì lẽ đó, thầy xin trả lời với lại Thế Phong pháp danh Thiện Đăng về cái băn khoăn thắc mắc của con như sau. Trước hết, con nên giải thích cho ngoại con hiểu được nhân quả. Và điều quan trọng nhất đó là con giải thích cho ngoại hiểu được cái thân tứ đại này theo tinh thần của Đức Phật dạy đó. Nó là phương tiện, nó là không thật. Thì trong nhà thiền ví chiếc thân mình giống như chiếc áo thôi. Và chiếc áo này như thế nào? Nó cũng giống như mùa hè thì mặc áo tơi, mùa đông thì đắp chăn bông. Sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Sinh tử là chuyện bình thường trong cuộc sống. Và chiếc thân giả tạm này nó là không thật. Con phải giải thích cho ngoại con hiểu được cái thân này là không thật, để ngoại đừng có chấp vào cái thân này, để từ đó ngoại không có vướng bận rằng là phải chôn ở trước sân nhà, rằng phải mỗi ngày để được thấy con, Cái thấy không phải từ nơi cái thân, mà sau khi chết con mắt nó tan rồi, nhắm lại làm sao thấy được nữa, chỉ có thấy bằng tâm thức. Con phải giải thích cho ngoại thấy được cái tâm thức này. Nếu như con luôn nghĩ đến ngoại, ngoại nghĩ về con, thì cho dù kiếp sau ngoại sanh ra ở nơi nào, sau khi chết rồi ngoại đầu thai đi đâu, ngoại cũng sẽ nhìn thấy con. Con giải thích cho ngoại biết được rằng thân này không phải là của chính mình, tài sản ngoại tạo dựng ra không phải là chính mình. Khi thân không phải là của mình, tài sản không phải là của mình, thì mình còn bám víu, còn níu kéo lại làm gì? Cha mẹ chỉ cho mình mượn cái thân hình này thôi. Chúng ta nương nơi máu huyết của cha mẹ, sau đó rồi phải mượn vào thức ăn, vào không khí, vào đất nước, gió lửa, để chúng ta có thể nuôi lớn cái thân tứ đại giả tạm này. Con phải giải thích cho ngoại hiểu được đạo lý này. Ngoại con có hiểu được thì ngoại con mới có thể bằng lòng cho con lo hậu sự cho ngoại cách nào cũng được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu như ngoại con mà vẫn cứ cố chấp muốn chôn, thì con phải bằng mọi cách khéo léo khuyên ngoại là nên chôn ở một cái nơi mà nhà nước quy định, đó là ở nghĩa trang. Thì theo thầy biết là có những cái nghĩa trang công lập miễn phí của thành phố Mỹ Tho, và ở tỉnh Tiền Giang nó có những cái nghĩa trang tư nhân, gọi là những công viên nghĩa trang đó, của người ta thành lập đó. Con có thể chụp hình những cái khu nghĩa trang đó, những cái ngôi mộ mà tương đối đẹp, tại vì con là người thành đạt thì nghĩ chắc con cũng có điều kiện. Con đưa cho ngoại xem những cái nơi đó như thế đó, ngoại bằng lòng không? Giống như một cách con dụ ngoại con, nếu chôn thì ngoại chôn ở đây nè sẽ đẹp hơn, chứ ngoại chôn ở trước nhà đó nó không có đẹp, nó dơ lắm, xung quanh đây rồi nước thải, nước đồ này kia hôi hám lắm, rác rưởi dơ lắm, còn con đưa những cái chỗ đó ta trồng bông, trồng cỏ nè, lúc nào ta cũng cắt tỉa, ta chăm sóc đẹp. Thầy nghĩ rằng ngoại thương con, nuôi con 22 năm, năm nay con 30 tuổi, tình thương đó đủ lớn, thì con sẽ có thể thuyết phục được ngoại. Còn nếu như ngoại con là người đã ăn chay trường, biết tụng kinh niệm Phật như con nói, thì thầy nghĩ chắc ngoại con không đến nỗi cố chấp đâu. Ngoại con sẽ hiểu được vấn đề, lúc đó ngoại con sẽ bằng lòng với quyết định của con để lo hậu sự cho ngoại. Thì theo thầy nghĩ là con nên thiêu, nên hỏa táng cho ngoại. Và sau khi hỏa táng cho ngoại đó, con có thể gửi cái tro cốt của ngoại vào một ngôi chùa nào mà gần chỗ con ở, gần chỗ con làm việc, để con tiện chăm sóc thắp nhang cho ngoại. Và con nói cho ngoại nghe về cái cách thiêu nó nhẹ nhàng. Ngày xưa Đức Phật cũng thiêu, các vị thánh tăng cũng thiêu, và các vị hòa thượng hiện tại cũng có thiêu. Con nói những cái hình ảnh đó, con đem những cái hình ảnh đó, con sợ cái trên mạng ra đưa cho ngoại xem, và nay ngoại cũng sẽ thiêu giống như Đức Phật. Con nên nói như thế thì ngoại con sẽ thích hơn. Đây là một cái phương thức mà gọi là hiệu quả nhất, xuất phát từ tình cảm, từ niềm tin của ngoại dành cho Đức Phật. Con nói rằng Đức Phật ngày xưa viên tịch, Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị thánh đệ tử cũng làm lễ trà tỳ, tức là hỏa táng kim thân của Đức Phật. Nay con cũng làm cách này cho ngoại. Xong rồi con gửi ngoại vô trong chùa để ngoại được tụng kinh, được nghe niệm Phật mỗi ngày với các thầy, giống như là cái cách sống của ngoại. Điều quan trọng nhất đó là con có thể thỉnh một cái vị xuất gia tu hành nghiêm túc thanh tịnh, bất luận là tăng hay ni đều được, chỉ cần tu nghiêm túc, tu thanh tịnh, tới để khai thị cho ngoại lúc ngoại sắp lâm chung và tụng kinh hoặc là hộ niệm. Tại vì ngoài con thường niệm Phật thì con nhờ các vị tăng ni đó dẫn Phật tử đạo tràng tới để hộ niệm cho ngoài và lo hậu sự cho ngoài. Con cứ làm tất cả những điều đó, và ngay từ bây giờ con có thể nói cho ngoại nghe, ngoại hiểu những điều mà Đức Phật đã dạy, những điều mà Thầy đã chia sẻ với con. Thì Thầy tin chắc rằng con sẽ có một cái giải pháp tốt nhất cho ngoại của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.